Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2270, Food for the People, lương thực cho dân. Xa xa, ở Ravenheart, một phụ nữ với đôi mắt màu ngọc lục bảo tuyệt đẹp đang đứng trên một bệ đá. Trốn khỏi cho bụi rơi xuống dưới một chiếc ô thanh lịch. Phần dưới khuôn mặt cô được bảo vệ khỏi gió bằng một chiếc khăn quàng cổ mềm mại. Và cô đang mặc một chiếc váy thêu tinh xảo bên dưới chiếc áo khoác thời trang. Người phụ nữ đang nhìn xuống đôi giày nhỏ nhắn của mình với vẻ tiếc nuối. Lớp da mềm đã bị bồ hóng bao phủ, và những chiếc khóa bạc đã mất đi vẻ sáng bóng. Cô thở dài, à, tôi thực sự ghét nơi này. Xung quanh cô, thành phố đang sôi sục sự sống. Ravenheart đã mở rộng đáng kể trong năm qua. Tràn ra các sườn núi lửa như một khu rừng đá. Khu định cư trên cây cầu lớn cũng đã phát triển trên thực tế. Chiều dài của cây cầu không còn đủ để chứa tất cả Awaken nữa. Vì vậy có những bệ khổng lồ treo lơ lửng trên đó như những bậc thang. Với đường phố, tòa nhà, khu vườn và công viên riêng. Tất nhiên, những khu vườn và công viên được bao bọc trong kính để bảo vệ những loài cây mỏng manh khỏi cái lạnh khắc nghiệt. Hiện tại có một bệ khác đang được hạ xuống từ bên cạnh cây cầu. Trọng lượng không thể tưởng tượng của nó được hỗ trợ bởi những sợi cáp khổng lồ. Lần lượt được giữ bởi những nightmare creature, sinh vật ác mộng, cao chót vót, những con quái vật gớm ghiếc đang nghiến răng và gầm gừ. Những cơ bắp cuồn cuộn của chúng căng cứng dưới lớp da bên dưới. Một đám đông thợ xây Awaken đang chuẩn bị tiếp nhận bệ và gắn nó vào khung cứng. Thực ra, nightmare creature, sinh vật ác mộng, ở khắp mọi nơi trong Ravenheart, thực hiện đủ loại nhiệm vụ, tất cả là nhờ Beastmaster, bậc thầy thuần thú và Aspect, khía cạnh kỳ quái của cô ấy. Đó phần lớn là lý do tại sao thành phố có thể thay đổi và mở rộng nhanh chóng như vậy. Chỉ có cung điện đen trắng lệ ở phía bên kia cây cầu là không thay đổi. Chà, bản thân cung điện vẫn như cũ, nhưng chủ nhân của nó thì khác. Người phụ nữ nhìn cung điện xa xôi với một nụ cười mơ màng, rồi tự trấn tĩnh lại và quay lại thành phố với một tiếng thở dài. Thật là một nơi buồn tẻ. Vì tài nguyên sẵn có nhất ở đây là hắc thạch, nên hầu hết các tòa nhà đều có cùng màu sắc. Trên thực tế, trước đây Ravenheart có rất ít màu sắc, chỉ có hắc thạch, tuyết trắng và tro bụi. Tuy nhiên, bây giờ có rất nhiều hòn đảo rực rỡ trong biển đen trắng khắc nghiệt. Đây đó, những tán cây đỏ thẫm vươn cao trên các tòa nhà, và những bông hoa đỏ thẫm nở dọc theo đường phố. Nhìn chung, cảm quan thẩm mỹ của thành phố đã được cải thiện rất nhiều. Người phụ nữ nhìn những mảng màu đỏ thẫm rực rỡ với vẻ hài lòng. Rốt cuộc, cô là người chịu trách nhiệm mang lại màu sắc và sự sống động cho Ravenheart. Ngay cả khi đó chỉ là để giết thời gian. Chẳng bao lâu, cô nhìn thấy một đoàn lữ hành leo lên sườn núi lửa và tiến vào thành phố. Nightmare creature, sinh vật ác mộng, đang kéo những chiếc xe nặng trĩu chở đầy hàng hóa quý giá, với những người bảo vệ đi bên cạnh chúng với những bước đi tự tin. Cuối cùng, ngay sau khi đoàn lữ hành đến, một bóng người cao lớn bước lên bệ đá và nhìn đôi giày nhỏ nhắn và chiếc ô thanh lịch của người phụ nữ với vẻ nghi ngờ. Này, Bliss, người phụ nữ nhìn người lạ một cách lạnh lùng. Chào mừng đến Ravenheart, Saint Healy. Sau đó, cô mỉm cười rạng rỡ sau chiếc khăn quàng cổ, tiến một bước và ôm lấy người phụ nữ cao hơn. Cuối cùng cô cũng đến đây. Healy cũng cười tâu toét, rồi bật cười. Cô sắp chọc vào mắt tôi bằng chiếc ô đó rồi. Bliss lùi lại một bước và giơ ô cao hơn để che cả hai khỏi cho bụi rơi xuống. Đi nào, đi nào. Tôi vừa mua chiếc áo khoác này. Cô có biết giặt sạch bồ hóng khó đến mức nào không? Hai vị sen rời khỏi bệ đá và đi sâu hơn vào thành phố với tốc độ nhanh. Khi họ đi, Hilly nhìn xung quanh, rồi ngập ngừng nói, nơi này có vẻ không hợp với cô lắm. Bliss, người phụ nữ kia thở dài. Ồ, tôi ghét nơi này, nhưng tôi có thể làm gì chứ? Không phải ai cũng có một citadel, pháo đài, tổ tiên để trở về như các vị legacy, kế thừa, cao quý. Chúng tôi, những sen mới hơn, là loại người nay đây mai đó. Phải thừa nhận rằng, Summer Night đã đề nghị cho tôi một mảnh đất đắc địa trong chiến tranh. Cô mỉm cười rạng rỡ, nhưng tôi đã từ chối anh ta. Vì vậy, khi xong Seisan đích thân mời tôi đến đây, không có lý do gì để từ chối. Tuy nhiên, đừng lo lắng, tôi sẽ hoàn thành trong vài năm nữa và trở về phía đông. Thực tế, đôi mắt màu ngọc lục bảo của cô lấp lánh. Cô mang nó đến rồi, phải không? Hilly nhìn vị sen hoạt bát với một chút phẫn uất và gật đầu. Tôi đã mang đến, cô biết đấy, tôi vừa trở về từ Eastern Quadrant, khu vực phía đông, nhưng thay vì chào đón tôi từ chiến trường với vòng tay rộng mở, cô lại cử tôi đi làm một nhiệm vụ chết người đến Godgrave. Cô không biết xấu hổ à? Bliss cười tâu toét, thứ tôi không có là móng guốc, nhưng cô thì có, vì vậy, cô có thể đến Godgrave và trở về nhanh hơn nhiều. Hilly nhìn cô không tin nổi. Chà, chỉ là, thật nhẫn tâm. Chẳng bao lâu, họ bước vào một tòa nhà lớn ở ngoại ô thành phố. Nó được canh gác bởi hàng chục chiến binh Awaken và một số Master. Tất cả đều mang vẻ mặt căng thẳng. Hilly liếc nhìn họ một lát, rồi nhíu mày, không hiểu sao. Có vẻ như những người lính không bảo vệ tòa nhà khỏi các mối đe dọa tiềm ẩn từ bên ngoài. Thay vào đó, dường như họ đang bảo vệ thành phố khỏi tòa nhà. Bliss, Seisan đã yêu cầu cô làm gì vậy? Người phụ nữ kia gấp ô lại, cởi khăn quàng cổ và mỉm cười. Cô sẽ thấy một phụ nữ trẻ hơn xuất hiện từ đâu đó, nhìn họ, rồi lo lắng hỏi, "Sen Bliss, nó ở đây rồi chứ?" Bliss gật đầu, đúng vậy, hai người nên biết nhau. Hilly, đây là Ascended Sekhti. Sekhti, đây là Sen Hilly, cô ấy đã mang đến các mẫu mới. Hilly nghiên cứu người phụ nữ trẻ hơn. Cô mơ hồ nhớ đã nhìn thấy cô ấy trong số các Fire Keeper. Người giữ lửa, đi nào. Vài phút sau, Hilly đang đứng trước một mái vòm kính được gia cố dày đặc. Nhìn vào bên trong với vẻ mặt bối rối. Bên trong mái vòm, một biển rêu đỏ thẫm đang mọc trên lớp đất cho dầu dinh dưỡng. Đây đó, xương của Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, nhô ra khỏi thảm rêu, nhỏ đi với tốc độ đáng báo động. Trước lồng kính, có nhiều bàn khác nhau chứa đầy các loại cây khác nhau. Khá bình thường. Bliss và Sekhti đang chuẩn bị mở mái vòm để cho phép Hilly đặt những cây của khu rừng đỏ thẫm mà cô đã thu thập và lưu trữ trong một memory đặc biệt để vận chuyển. Cô ngập ngừng vài giây, rồi hỏi, bây giờ cô có thể nói cho tôi biết được không? Bliss nhìn cô, rồi chỉ vào một trong những cái bàn. Cô thấy cái đó không? Đó là một củ khoai tây thông thường. Sau đó, cô quay lại và chỉ vào lồng kính, và đó là rêu từ khu rừng Godgrave. Hilly gật đầu, và tại sao rêu từ Godgrave lại ở đây? Bliss mỉm cười, cô có biết khu rừng đó kỳ diệu đến mức nào không? Hệ thực vật của nó phát triển nhanh như thế nào? Và nó kiên cường như thế nào? Tất nhiên là cô biết, rốt cuộc. Cả hai chúng ta đều đã phải chịu đựng khu rừng chết tiệt đó trong chiến tranh. Sau đó, cô nhặt một củ khoai tây và đưa cho Hilly. Mặt khác, có 3 tỷ người cần được nuôi sống một khi tất cả họ được tái định cư trong Dream Realm. Cõi mộng, vì vậy, nếu chúng ta có thể cấy ghép một số phẩm chất của rêu đỏ thẫm vào một củ khoai tây thông thường. Hãy tưởng tượng những khả năng. Hilly nhìn cô im lặng một lúc. Bliss, đừng nói với tôi rằng cô định lai tạo những nỗi kinh hoàng của khu rừng đỏ thẫm với thực vật của thế giới thức tỉnh. Nữ Sên Thanh Lịch chớp mắt vài lần. A hát, tất nhiên là không, tôi không có kế hoạch. Khi Hy Ly thở phào nhẹ nhõm, cô nói thêm, tôi đã làm rồi. Cô nghĩ tất cả những cây và hoa trên đường phố Ravenhart đến từ đâu? Cùng với đó, cô đặt củ khoai tây xuống như một viên ngọc quý và quay lại mái vòm. Đi nào, ngoặc kép, CVT, cầu đề cử à, hết chương.